Thích Cố, Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu. Chương 5, Ôn Tuyền Thủy Hoạt Tẩy Ngưng Chi 1. Khóc Chuyện audio.com. Tháng 8 tiết trời gay gắt, vạn vật tích nhiệt sinh kho, ai sầu trên cây già rít không ngừng khiến nhân tâm phiền muộn, đó là thời kỳ bọn chúng tìm bạn đời ngắn ngủi tựa phù đăng, sau khi tìm được nửa kia tất nhiên cảnh tượng kiều diễm sẽ diễn ra dưới tán hoa, đôi khi trốn vào lá sen, nồng nàn chưa từng thấy. Trong suốt một năm 365 ngày, xuân hạ thu đông, có hàn tất có nhiệt, đó là lẽ thường tình. Chỉ tiếc rằng, Cố Tích Chiều thực hận cái loại thời tiết nắng nóng như đổ lửa này, đứng giữa địa phương hoa nhiên liễu rủ muôn hồng nghìn tía thế nhưng lại có cái loại sóng nhiệt nóng như lửa hừng hực đập vào mặt này, làm bản thân sinh không ít phiền muộn, cơ thể chận chận chán ghét, cả người đâm ra biếng nhác chán ăn. Vì thế Cố công tử cả ngày chỉ đứng nghỉ mát tại thủy tạ ốc, nghiên nghiên cứu cứu binh pháp võ học của mình, ngay cả ăn uống cũng dần không màng đến. Khiến cho lão Vu buồn rầu, Tiểu Ngọc sốt ruột, Thích Thiếu Thương đau lòng, thực làm cho cả Thích phủ một trận gà bay chó sủa không yên. Đại đương gia cuối cùng phái một gã sai vặt đến y quán dò hỏi. Nhưng không ngờ, vì thế lại gây ra một trận biến đổi càng oanh liệt hơn. Tại biển kinh này, Vương Đại Phu trước nay vốn được liệt vào hàng qua loa nổi tiếng, cái tánh ấy không biết là di truyền từ phụ mẫu hay kế thừa từ ân sư. Gã sai vặt Thích Thiếu Thương phái đến nói còn chưa nói hết lời, lão nhân gia liền vuốt vuốt hàm râu bạc trắng rất ra dáng ngọc thụ lâm phong, đạm thanh nói. Vô phương ốm nghén tất dẫn đến chán ăn, bất quá nôn ngoẹ một chút, không cần lo lắng quá. Nguyệt X, hỗn đản, lão nhầm mỹ nhân là thai phụ sao? Sau đó lại nhíu mày nói tiếp, trong trường hợp trở nặng ăn uống không tốt rất có thể ảnh hưởng tới vấn đề sinh tử nha, tốt nhất đi hốt một vài than thuốc an thai đi, hảo hảo bồi bổ một chút. Gã sai vặt nghe xong một tràng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ thoáng trắng, nghẹn họng chạy trở về, liền nhất ngũ nhất thập. Nguyệt mồm năm miệng mười o o, hướng Cố công tử kể hết ra, bộ dạng miêu tả lại thực rất giống bộ dáng của Vương Đại Phu đi, lời lẽ cùng cử chỉ cực kỳ sinh động không chê vào đâu được. Cố công tử lập tức hỏa bạo công tâm, một tay xốc ngã bàn gỗ mộc hoàng lê, nghiên mực cùng văn phòng tứ bảo leng keng rơi xuống đất vỡ tan tành. Vị diệu nhân kia tiểu phủ trên tay, không quản tới việc ban ngày ban mặt, liền muốn đi đến cái y quán thối tha kia, nghiền cho nó nát đến độ phiến giáp bất lưu. Nguyệt cả bức vách cũng không còn o o, Thích Thiếu Thương thấy thế vội vàng lao tới khuyên giải, suýt chút nữa là đấu với nhau một trận. Cố Thích Chiều nổi giận đùng đùng bỏ về phòng, đại đương gia đành phải ở lại chòi nghỉ mát than ngắn thở dài. Tiểu Ngọc xổm người ngồi xuống thu dọn từng mảnh nhỏ tàn cuộc còn lưu lại, lén lút liếc nhìn đại đương gia, cũng theo đó mà thở dài. Ai, đại đương gia ơi, khuyên người ta thì cứ khuyên thôi, cư nhiên còn dám quá phận cười trộm làm chi, làm cho Cố công tử từ xấu hổ bây giờ đã chuyển thành nổi giận rồi nha. Thế là sáng nay, Vương Đại Phu vẫn cứ bình bình đạm đạm mở cửa y quán như thường, lão thực có mơ cũng không dám mơ đến việc đã có lúc sấm sét suýt nữa giáng vào đầu lão, mạng già thiếu chút thập tử nhất sinh nha. Bất quá tử tội có thể thoát nhưng sinh tai khó mà tránh khỏi. Khóc Chuyện audio.com. Nhưng vì lúc này phong thủy phiên chuyển, Cố Tích Chiều trong người bất hảo nên lười đi tìm lão vấn tội, còn Thích Thiếu Thương cũng ngầm khắc ghi mối hận bất cộng đái thiên với lão. Nguyên nhân vì sự tình phát sinh từ hôm ấy tới nay, Cố Tích Chiều nhất ngôn cửu đình, đem tất thảy lỗi lầm đổ lên đầu ai kia. Và thế là mỗi đêm cấm vận, mặc cho Thích Thiếu Thương đã phải xuất ra hơn 12 thành công phu, dây dưa qua lại, Cố công tử tuyệt nhiên thủy chung không thèm để ý tới. Chẳng những vậy tâm còn sinh thêm một trận nóng nảy, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Người như thế nào không biết, bây giờ ta khí hư nhược thể, lại bị nôn ngoẻ, phải hào hào tĩnh dưỡng mới tốt được nha. Lời vừa xuất, Thích Thiếu Thương liền á khẩu không tìm ra được đáp án nào khả dĩ xuôi tai, chỉ biết dậm chân nuốt hận. Kỳ thật Cố công tử cũng không phải không có đạo lý, ngày hạ nóng bức mà vị oan gia kia mỗi ngày mỗi đêm đều chăm chỉ dây dưa. Khiến hắn buổi chiều đều phải tắm rửa, còn sáng sớm khi tỉnh lại cũng bị gây sức ép tới khắp người toàn là mồ hôi. Tuy tình sự, chướng gấm phù dung, tư vị cũng là cực vi diệu, nhưng bất quá nhẫn vài ngày cũng đâu có trở ngại gì đâu. Hơn nữa bản thân thần thanh khí sảng, thành thành thơi thơi nhìn đại đương gia phiền não công tâm, nhất cử lưỡng tiện cớ gì lại không làm. Ai, tục ngữ nói thật không sai. Khổ không phải bao giờ hết, chỉ tiếc không hưởng được phúc mà thôi. Nhớ năm xưa hai người chưa gặp nhau, Cố công tử là một thiếu niên hành hiệp. Một năm bốn mùa du ngoạn giang hồ, cái gì mà băng sơn tam lý, hỏa vũ cửu thiên đều không để vào mắt, phóng ngựa rào khắp thiên hạ khuấy động giang hồ một mảng phong ba. Mà hôm nay, chẳng qua chỉ vì chút nhiệt khí ngày hạ, nhân lẫn thần cư nhiên bất hảo thành cái dạng thế này. Thế nên tất cả bực dọc đều thẳng tay chút hết lên người đại đương gia. Chẳng qua đều là vì nhiều ngày qua sống qua an nhàn thành thơi, tính tình liền trở nên bất hảo. Nguyệt, người ta gọi là nhàn cư vi bất thiện nha. Quỳnh, rãnh rỗi hành hạ nhân. Ứ hử, ngày hôm ấy, Cố Tích Chiều đang gầy cầm tại Thủy Tạ Ốc, chợt thấy Thích Thiếu Thương bước nhanh đến, biểu tình vui tươi rạo rực như đi hiến cống phẩm, nói. Tích Chiều, ngươi còn nhớ rõ nữa năm trước chúng ta từng mua một cái ôn tuyền ở Tây Sơn không, hiện nay nó thực hữu dụng a a. Cố Tích Chiều phiêu mắt nhìn hắn. Kia là có ý gì? Chúng ta đi nghỉ hè thế nào? Không đi, Tích Chiều, ngày quá nóng ta lười. Kế tiếp lại thêm một phen rằng co vô vị khác. Nửa canh giờ sau, Thích Thiếu Thương rốt cục nghiệm ra được chân lý là cho dù dùng cả nhu, lẫn, cương, đều có hiệu quả như nhau, liều mạng nói. Tích Chiều, không bằng chúng ta đánh cuộc một trận tỉ thí thế nào? Tỉ thí cái gì? Người gầy cầm ta họa tranh, nếu ta thắng, người đáp ứng đi cùng ta thế nào? Cố Tích Chiều cười lạnh, thói đời ngày nay, cái loại kiến càng mà cũng vọng tưởng tới leo được tới đỉnh đại thụ, thật không biết tự lượng sức mình. Vì thế tay liền động, thanh âm hồ cầm cũng theo đó ngân vang qua mặt hồ, du dương thánh thót. Hạ nhân trong phủ công việc bận rộn vẫn phải ngừng tay mà nghe tâm một trận sảng khoái. Thích Thiếu Thương cũng không chịu cam bái hạ phong, vươn tay bắt lấy một thiên bốt lông sạch sẽ treo trên giá, chấm lấy nước trà xanh trong chung, xoay người hướng lưng áo Cố Tích Chiều mà họa hết sức chuyên chú. Góc truyện audio.com, Cố công tử thực không nghĩ tới hắn cư nhiên lại đi ngoạn cái trò này. Nhất thời lưng một trận cảm giác đầu bút lông lướt qua, kỹ xảo lúc ôn nhu lúc mạnh mẽ. Cho dù cách một tầng áo đơn, tâm cư nhiên vẫn cảm thấy tê dại khó nhịn, cầm âm cũng theo đó mà loạn nhịp. Quỳnh, gian tà, ta thích, hô hô, Thích Thiếu Thương dừng tay, đắc ý cười. Tích Chiều ta thắng. Cố Tích Chiều dù là người có tâm tính cá biệt khác thường, nhưng cũng không phải hạng người dễ dàng nuốt lời, đành tùy ý theo đại đương gia đi Tây Sơn nghỉ mát. Còn Thích Thiếu Thương, được gọi là cửu hiện thần long, lúc này vào được ôn tuyền, tâm nguyện nhiều ngày xem như đã được đền bù thỏa đáng, liền như cá gặp nước, long uy hổ dũng. Cho nên chuyến đi của hai người này, chính là từ giữa mùa hè kéo dài thẳng cho tới lúc gió thu thổi mạnh mới chịu quay về. Ngày ấy vừa hồi phủ, anh tử liền đến bái phòng, hướng Cố Tích Chiều phẩm trà nhàn thoại ra sự, hỏi hắn nhiều ngày qua như thế nào, Cố Tích Chiều cư nhiên liền thành thành thật thật trả lời. Hảo thì có hảo, chẳng qua mỗi ngày mỗi đêm đều chỉ ngâm mình ở ôn tuyền thôi, thật sự là. Bất chợt nhớ tới người ngồi đối diện mình chính là anh tử chứ không phải Tiểu Ngọc Nha, không khỏi một trận hối hận lộng môn. Anh tử nghe qua cười đến mi quang sáng lạn, Tích Chiều, không cần phải giấu ta tất nhiên hiểu được mà, chỉ là. Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi, một, thôi sao, không thèm đợi Cố Tích Chiều ngộ ra lời nói kia rốt cuộc có cái ý tứ gì, liền khí định thần nhàn phán thêm một câu. Ta nói hai người các ngươi nha thật đúng khoái hoạt quên cả thiên địa chỉ nguyện làm nguyên ương không làm tiên sao, thật là mộ sát nhân yêu. Nha, Nguyệt, ngưỡng mộ đến chết, Hoàn Đệ Ngũ Chương, một, Trích Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, viết về câu chuyện tình giữa nàng Dương Quý Phi và vua Đường Minh Hoàng. Một đoạn thôi nga, dài lắm cơ o o Trường Hận Ca. Bạch Cư Dị, Xuân Hàn Tứ Dục Thanh Hoa Chi, Ôn Tuyền Thủy Hoạt Tẩy Ngưng Chi, Thị Nhi Phù Khởi Kiều Vô Lực, Thủy Thị Tân Thừa Ân Trạch Thi, Vân Mấn Hoa Nhan Kim Bộ Giao, Phù Dung Trướng Noãn Độ Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi, Tòng Tử Quân Vương Bất Tảo Chiều, Bản Dịch Thơ, Trường Hận Ca, Tản Đàn, Trời Xuân Lạnh Suối Tuôn Mạch Ấm, Da Mỡ Đông Kỳ Tắm Ao Hoa, Vua Yêu Bận Ấy Mới Là, Con Hầu Nâng Dậy Coi Đà Mệt Thay, Vàng Nhẹ Bước Lung Lay Tóc Mái. Màn phù dung êm ái đêm xuân vắn vùn có ngần, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra, khách chương.